Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đừng cắn ở nơi đó. Bây giờ còn là thời kỳ cho con bú. Bộ ngực của cô chẳng những trướng đến đầy đặn lại còn nhạy cảm vô cùng. Anh bị phản ứng của cô làm cho tức cười, còn đang say sưa ngon lành hút một lúc lâu. Có mùi vị của bà thím rồi. Anh cũng không phải là một đứa bé, lại mút giống như ai đứa nhỏ. Ở trên mặt cô nóng ran, làm sao anh lại làm như vậy chứ? Lần này, anh nghe lời. Bản thân mình đi giành sữa vai đứa con của mình là không được. Vì vậy anh khẽ nâng người lên trên, không có ý tốt mà cất tiếng hỏi. Anh đâu có cắn đau em đâu. Đúng là đồ đàn ông vô sỉ mà. Anh mau đi cút cho em đi. Kiều Y Y cất lời kháng nghị mà kêu to. Nhưng sóc phòng còn lâu mới ngoan như vậy. Bàn tay của anh giống như một dụng cụ lục lọi ở trên người của cô, mang lại cho cô cảm giác biến hóa lạ thường. Bộ ngực đầy đặn này, eo cũng đã to hơn. Cô hung ác trừng mắt liếc anh một cái. Anh không thích thì không cần phải sờ như vậy nha. Anh đang cười trộm ở trong lòng. Cái mông cũng thay đổi quá lớn. Anh tóm lấy cái mông của cô hung hăng xoa nhẹ đến mấy lần. Mở bơn tay ra. Cô thức soạn xoay người qua lại. Còn đây này, còn chặt như sơ lạ tao chứ. Bàn tay anh đi tới chỗ kín của cô, quần lót chẳng biết lúc nào đã bị cởi ra. Nhân lúc cô không chú ý, anh kẽ tiến vào rồi cất tiếng hỏi. Có thoải mái hay không hả? Thân thể Sóc Phong áp lại, nụ cười bên môi không có điểm dừng. Kiều Y trả lời là nửa xoay người lại vùi mặt vào trong ghế sofa. Cô kỳ cục đến mức thiếu chút nữa để cho anh cười ra tiếng. Anh một tấc ép lên người cô, từng bước hôn sạch sẽ ra thịt vơi bày của cô. Cô khép hờ lấy mắt, cảm giác ở trong lòng dâng lên một nỗi khoái cảm. Làn môi của cô khẽ lay động, chặn chẽ nhịn lại tiếng rên rỉ ở nơi cổ họng. Nói gì cũng không khiến cái tên bại hoại này hài lòng. Anh kiên nhẫn không bỏ từng bước xâm nhập trong cơ thể cô. Khi cô nơi trăng nắn ấy dung hợp, ngón tay của anh bắt đầu co rút. Đàn ông cấm dục đã lâu thì ít khi biết kiềm chế. Sau phòng định lật người cô dậy, khiến cho cô nằm ở trên ghế salon. Khoái cảm quanh quẩn trong người, như mô kiến Kiều Y Y nổ tung. Đầu ngón tay của cô cắm sâu vào bên trong lớp da bọc ở trên ghế sofa. Thái độ vừa khổ sở, lại vừa vui vẻ. Cô không có cách nào cự tuyệt mà đong đưa người dưới, nghênh hợp động tác của anh. Cặp mông trắng nõn một lần nữa va phải phái nam. Anh không khỏi chống đỡ chuẩn bị hành động. Động tác ở trên tay cũng không ngừng tăng nhanh. Kiều Y dâng cổ lên, tinh tế rên rỉ một tiếng. Bụng có khắp lại một trận. Sóc Phong không có lãng phí thời gian. Lúc này cờ miệng của cô không ngừng co rút, thoải mái không nói ra lời. Anh đã bao lâu không đụng vào cô rồi nhỉ? Sau phòng dùng sức đấu tranh anh dũng, thân thể khát vọng cùng với khát vọng trong lòng, đồng thời khẩn cầu làm cho anh trở nên phóng đãng tới mức không thể kiềm chế được. Hai mắt của anh nhìn người phụ nữ bên dưới, thân thể từ từ cảm nhận cái khe mê hồn đó. Lỗ tai nghe tiếng va chạm thân thể tuyệt đẹp có tiết tấu bên dưới. Cô và anh, tiếng rên rỉ cũng trở nên giao hòa vào nhau. Kiều Y Y ý thức bắt đầu mơ hồ, mà tinh thần của Sóc Phong thì càng ngày càng thêm tốt. Đêm không biết mấy lần ra vào, anh tạm thời bỏ qua cho thân thể của cô. Kiều Y từ từ tỉnh lại. Ở bên ngoài ánh sáng mặt trời đã chiếu rực tứ phía. Ánh sáng chói mắt xuyên qua màn cửa vào trong phòng. Tay của cô hướng tới bên cạnh vừa giờ. Người đàn ông hành hạ mình sớm qua đã không còn ở đây. Cô nghe âm thanh huyên náo, cố gắng mở mắt. Bọc cái mền kéo trên mặt đất hướng tới âm thanh vô cùng chậm rãi đi tới. Nơi giữa hai chân bị tên nào đó xẻ xéo đến đau đớn. Mặt mũi còn vì sự chiếm lĩnh của anh mà đỏ ửng, khuôn mặt thật sự là quyến rũ vô ngần. Kiều Y Y đi tới trước cửa phòng rồi ngừng lại. Một người đàn ông, không dùng một chút lực nào, lại nhanh gọn lẹ thay tã lót cho hai đứa nhỏ, đứa con trai xong lại chuyển sang đứa gái. Đối với con bé gái, Sóc Phong lại càng lộ ra vẻ dịu dàng, êm ái mặc tã cho con. Còn nó thì đưa tay, nói bệnh nói bạ gì đó. Anh thì mặt mày tươi cười nhìn nó, cúi người cho con một cái hôn nhẹ trên trán. Cô lén lén cười. Ngay lúc ấy anh còn chưa biết cô đi về phòng nằm ở trên giường. Chốc lát sau, tiếng bước chân của người đàn ông khỏe mạnh kia lại tới. Niệm lún xuống, anh nằm ở bên cạnh cô, một tay vén sợi tóc ở sau tai cô ra. Bà mẹ đem bà bảo trả lại rồi. Anh ôm cô vào trong lòng, cảm nhận mùi thơm dễ chịu bay ra từ người cô. Cậu con trai tên là Sóc Tề. Cậu có một người chị bằng tuổi, có một ba ba, có một mẹ. Nhưng khổ nỗi, cậu là một người chỉ yêu mẹ của mình. Ở trong lòng ba ba, mẹ xếp vị trí thứ nhất. chị xếp vị trí thứ hai, còn cậu chỉ xếp vị trí thứ ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net